Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Phong Tuyết Mê Điệp, 3, chương 739, Phong Tuyết Mê Điệp, 3, Cơ Huyền Thương vuốt ve bóng loáng kết giới, bươm bướm ở bên trong hấp hối, nhưng mà lại cũng chưa chết đi, trên mặt hắn lộ ra khó được ôn hòa tươi cười, không phải sợ. Về sau sẽ không lại có lớn như vậy tuyết, sao tuyết rơi dày khắp nơi Hàm Dương thành. Một mảnh ngân trang tố khỏa, khổng lồ thành trì bị đại tuyết bao trùm, giống như thượng cổ thời kỳ băng tuyết cự thú, nguy nga tráng lệ Hàm Dương trong cung. Cung nhân nhóm thiên chưa lượng liền đứng lên, đem cung trên đường tuyết đọng quét dọn sạch sẽ, sáng tinh mơ lại vội khí thế ngất trời. Lang Trung làm sáng sớm liền tiến cung gặp mặt Tần Vương. Đi ở trên đường, cảm thụ được chung quanh rét lạnh, thở vào một ngụm lạnh như băng không khí, nhanh chóng ngưng kết thành hàn vụ, đứng ở cung vị ương ngoại chờ. Nhất chén trà nhỏ sau cung nhân mới xuất ra thông báo có thể đi vào. Trước kia chưa từng có chờ thêm như vậy trưởng thời gian. Huống chi lúc này đây bản thân vẫn là phụ mệnh cưỡi kia thất liêu quang đuổi theo Trọng Quỳ. Chẳng lẽ vương thượng không muốn biết hắn kết quả đuổi theo không có sao? Vương thượng đang làm cái gì? Tề Lộc thấp giọng hỏi cung nhân. Hồi đại nhân, đêm qua thái hậu mộng yểm, vội vàng tới gặp vương thượng. Vương thượng trấn an hơn nửa đêm, bởi vậy một đêm không ngủ. Hiện tại thiền miên một lát, vừa mới tỉnh lại đâu, cung nhân nói. Không có chuyện gì đi, Tề Lộc hỏi. Đại nhân yên tâm, hết thảy đều hảo, cung nhân nói. Tề Lộc gật gật đầu, sải bước tới đại điện. Cơ Huyền Thương ngồi ở bàn thấp sau, vừa mới dùng qua đồ ăn sáng. Cung nữ đem chén bàn đều triệt hạ đi, lại để lại hai bàn điểm tâm cùng hoa quả ở trên bàn. Như thế thật khó gặp, vương thượng trước đây tựa hồ không thích ăn này đó điểm tâm hoa quả linh tinh gì đó đi. Tề Lộc quỳ xuống hành lễ sau, liền đem bản thân cưỡi lưu quang ra đi tìm Trọng Quỳ sự tình nói một lần. Cuối cùng cũng không có tìm được, hắn trở về thỉnh tội, không có quan hệ, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt đáp lại. Kia thanh âm nghe qua tựa hồ thật sự không có gì hứng thú. Tề Lộc có chút kinh ngạc, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ, vương thượng đã biết đến rồi sư phụ sớm đã đào tẩu. Vương thượng, tuy rằng lúc này đây Lưu Quang không có thể tìm được nàng. Bất quá cũng không quan hệ, thần nhất định kiệt đem hết toàn lực, chung quanh tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được của nàng, Tề Lộc nói. Tề Lộc, ngày đó, người đã sớm biết tới lấy Long Lân kiếm nhân là nàng đi, Cơ Huyền Thương không chút để ý hỏi. Tề Lộc chấn động, nhưng trong lòng đã sớm tưởng tốt lắm lý do thoái thác. Ngày đó sự tình, hắn biết giấu giếm không được bao lâu. Tần Vương sâu sắc, phi người bình thường có thể cập. Thần có tội, Tề Lộc quỳ xuống lại. Tuy rằng nàng là trọng phong chi nữ, nhưng là năm đó ở Triệu Quốc khi, là nàng cứu thần tánh mạng. Thần trong lòng đối nàng đang có cảm kích, cho nên khi ngày nàng cầu thần, thần liền, không quan hệ, Cơ Huyền Thương vẫn là nói như vậy. Chuyện quá khứ, đã qua đi, vương thượng không giáng tội sao? Tề Lộc cúi đầu nói. Ngày đó nếu không phải thần thả chạy nàng, khả năng, liền tính ngươi không có giúp nàng. Quả nhân cũng giống nhau sẽ làm nàng đi, Cơ Huyền Thương tản mạn nói. Mạnh mẽ lưu lại nàng, là không có khả năng, Tề Lộc quỳ dạp ở trên đất. Như trước không có ngẩng đầu, hoàn hảo, vương thượng cũng không biết sư phụ thân phận. Như hắn biết sư phụ chính là Phần Nguyệt, kia vô luận như thế nào đều sẽ không như thế dễ dàng phóng nàng đi thôi. Vương thượng thật sự không đem nàng đoạt về tới sao? Tề Lộc hỏi, quả nhân không đi truy, nhưng Trọng Phong nhất định sẽ, như Trọng Phong có thể đem nàng mang về đến, quả nhân cũng không cần ra mặt, như Trọng Phong cũng không có thể mang nàng trở về, kia quả nhân đuổi theo, lại có ích lợi gì? Tề Lộc ngẩn ra, lập tức nói, vẫn là vương thượng suy nghĩ chu toàn, yên tâm, đây là sủng văn, chúng ta từ mắt, sẽ rất sủng nhà chúng ta Quỳ Hoa Thiên Điệp, thương, tất khẩu, sủng bươm bướm tính cái quỷ gì, sủng tốt lắm có thể thế nào, có thể gục sao, Lộ, ếch, nếu bươm bướm thành tinh. Gì, bươm bướm thành tinh gọi cái gì? Thương, yêu thiêu thân. Lộ, cười từ bản cục cưng chín. Cười, về sau bản đại nhân thức ăn làm sao bây giờ? Lộ, ếch, chín, ân, lộ, a, bỗng nhiên nhớ tới có chút việc. Ta đi trước, chín, cười lạnh, ngốc mau, sát, hết chương.